Chương 2. Tiếp cận các hệ thống phức tạp. 2.1. Vấn đề quan tâm. Trong chương 1, chúng ta đã đề cập đến những vấn đề cơ bản liên quan đến khái niệm hệ thống. Chương 2 là những vấn đề tiếp theo của chương 1. Vấn đề đặt ra là chúng ta đứng trước một hệ thống đang tồn tại. Với những hiểu biết đã có của chương 1, chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để nhận thức được một cách đầy đủ và chính xác tất cả những yếu tố liên quan đến hệ thống đó, để từ đó có thể sử dụng hoặc điều khiển được nó. Và trong trường hợp nó bị pan, hỏng, thì có thể sửa chữa và đưa nó trở lại trạng thái bình thường. Hãy xét hai tình huống. 1. Nếu hệ thống đó là một chiếc máy bị hỏng. Máy không bị hỏng thì chẳng có gì đáng bàn. Chẳng hạn một chiếc xe máy. Chỉ cần một người học nghề sửa chữa xe máy trong 6 tháng thì anh ta dễ dàng chỉ ra những bộ phận bị hỏng. Nếu không sửa được thì thay thế bộ phận ấy. Nếu hệ thống đó là một chiếc ô tô thì cần những người thợ có thời gian đào tạo dài hơn, chẳng hạn từ 1 đến 2 năm. Nếu muốn sửa chữa máy bay thì thời gian đào tạo nghề cần dài hơn nữa. Tóm lại, việc sửa chữa một chiếc máy bị hỏng không phải là một vấn đề khó về nguyên tắc. Thực chất chỉ là vấn đề thời gian và chi phí. 2. Chúng ta đứng trước một người bị ốm. Nếu là bệnh nhẹ thông thường thì chỉ cần một y tá chăm sóc. Bệnh nặng hơn một chút thì cần đến một y sĩ. Nếu là bệnh nặng và nguy hiểm thì có khi cần đến những bác sĩ chuyên khoa. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể gặp tình huống chúng ta có đủ các giáo sư, tiến sĩ y khoa giỏi, có đủ phương tiện hiện đại, có đủ các loại thuốc đặc trị quý hiếm, có đủ kinh phí, nhưng người bệnh vẫn tử vong. Vậy, vấn đề ở đây là gì? Có hai khía cạnh đáng chú ý. A. Chúng ta thiếu kiến thức. Một chiếc máy dù tinh xảo và phức tạp đến đâu chăng nữa, thì dưới góc độ lý thuyết tổng quát về hệ thống, đó vẫn là một hệ đơn giản, vì chúng ta biết đầy đủ và hoàn toàn chính xác cơ cấu và chức năng của nó, vì nó do con người thiết kế và chế tạo ra. Nhưng con người là một hệ tự nhiên. Mặc dù kho kiến thức của chúng ta về mọi lĩnh vực liên quan đến con người rất là đồ sộ và phong phú, nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực liên quan đến con người mà trong một thời gian dài nữa không dễ gì có thể hiểu biết hết. Ví dụ như cơ cấu gen của con người, khả năng tiềm ẩn của con người chẳng hạn, như khả năng nhân điện. Người ta có thể dùng nhân điện để chữa bệnh cho con người mà không động chạm đến bệnh nhân, cũng không dùng một loại thuốc gì, thậm chí có thể chữa bệnh cùng một lúc cho nhiều người mắc những bệnh khác nhau ở những địa điểm khác nhau. Có thể dùng nhân điện cung cấp năng lượng thay thế cho phân bón trên một cánh đồng lúa có diện rộng mà năng suất vẫn tương đương như là dùng phân bón, vân vân. Điều đó đúng và chính xác đến mức độ nào thì kiến thức của chúng ta hiện nay về lĩnh vực này còn rất thiếu, chưa thể khẳng định, cũng chưa thể bác bỏ. Trở lại tình huống trên, nếu bệnh nhân mắc một loại bệnh mà nguyên nhân của nó thuộc vùng kiến thức mà ta chưa biết, chẳng hạn bệnh rối loạn cơ cấu gen, tức là bệnh ung thư, thì với trình độ y học hiện nay, chúng ta chỉ có khả năng hạn chế tốc độ phát triển của bệnh, chứ không loại trừ được bệnh này. Nghĩa là trước sau thì bệnh nhân cũng sẽ chết. B. Cơ cấu của cơ thể con người quá phức tạp. Cơ thể con người là một chỉnh thể ở trình độ tiến hóa cao, nhưng lại được cấu tạo từ các bộ phận không chỉnh thể. Theo nghĩa, nếu tách một bộ phận nào đó khỏi cơ thể con người, thì chỉ trong một thời gian ngắn, sự sống của bộ phận đó sẽ mất đi. Việc thay thế một bộ phận nào đó trong con người cũng rất khó khăn và tốn kém. Cho nên nếu một bộ phận nào đó của con người bị bệnh đến mức không hồi phục được và không có điều kiện thay thế, thì hoặc người đó sẽ chết, hoặc trở thành người tàn phế, hoặc tàn tật, mù, điên, què, cục, vân vân, không còn là con người đúng theo nghĩa toàn diện của nó. Tóm lại, vấn đề mà chúng ta quan tâm đến ở đây, đó là một hệ thống phức tạp. Việc nghiên cứu và điều khiển các hệ thống phức tạp đòi hỏi phải có một quy trình và phương pháp phù hợp, khác hẳn với quy trình và phương pháp nghiên cứu và điều khiển các hệ thống đơn giản. Trước khi đề cập đến những vấn đề này, điều đầu tiên phải làm rõ thế nào là hệ thống phức tạp. 2.2. Hệ thống phức tạp. Nói một cách khái quát, hệ thống phức tạp là một hệ thống mà chúng ta không thể hiểu biết một cách chính xác và đầy đủ về cấu trúc và hành vi của nó. Một hệ thống phức tạp thường bao gồm một số đặc điểm sau đây. 1. Hệ thống phức tạp Thường là hệ có nhiều phần tử. Khi số phần tử tăng lên thì liên kết giữa các phần tử cũng đa dạng hơn và số cấu trúc của hệ tăng lên với tốc độ đáng kể. Ta đã biết số cấu trúc mở SN của hệ có n phần tử là SN bằng 2 mũ n bình phương nhân mở ngoặc đơn 2 mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Trường hợp đặc biệt số phần tử của hệ quá lớn, chẳng hạn bộ não của con người có khoảng từ 10 đến 15 tỷ neuron, thì việc mô tả hoặc mô phỏng cấu trúc của nó đã là khó, chứ chưa nói đến việc hiểu biết chính xác về cấu trúc của nó. Và hệ quả tất nhiên là không thể nắm vững hành vi của hệ đó. 2. Hệ phức tạp thường là hệ phân cấp. Hơn nữa thường có nhiều cấp. Tìm hiểu cấu trúc và hành vi của hệ một cấp bao giờ cũng đơn giản hơn hệ nhiều cấp. Khó khăn không chỉ ở chỗ khối lượng công việc là rất lớn, bởi vì mỗi hệ thống con ở mỗi cấp đã là một hệ thống, mà còn ở chỗ cấu trúc và hành vi của các hệ thống con ở mỗi cấp có những đặc trưng có thể rất khác nhau. Chẳng hạn như các hệ thống con của một người như hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, v.v. có những đặc trưng hầu như hoàn toàn khác nhau cả cấu trúc và hành vi. Do đó khi tiếp cận các hệ con đó, ta phải lựa chọn những cách thức khác nhau. 3. Hệ phức tạp thường có hành vi hướng đích. Con người là một hệ có hành vi hướng đích cao nhất so với các sinh vật khác. Nên nói đến hệ có hành vi hướng đích là có ý muốn nói đến hệ có bao hàm nhiều con người. Hệ được quan tâm nhất trong loại hình này là hệ thống kinh tế xã hội. Mỗi người thường có nhiều mục tiêu. Mỗi hệ thống con ở mỗi cấp là một hệ đa mục tiêu. Toàn bộ hệ thống lớn là một hệ đa mục tiêu đa cấp. Dung hòa mâu thuẫn giữa mục tiêu của các phần tử, của các cấp với hệ thống là bài toán cực kỳ phức tạp. 4. Hệ phức tạp thường là hệ động, nghĩa là hệ thay đổi theo thời gian t, theo nghĩa tổng quát nhất. Không chỉ là thay đổi trạng thái mà thay đổi cả phần tử, cấu trúc, hành vi và mục tiêu của nó. Theo thời gian t, hệ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Có những phần tử hoặc bộ phận bị hủy diệt hoặc bị loại trừ khỏi hệ thống. Lại có những phần tử hoặc bộ phận mới sinh ra hoặc được tiếp nhận vào hệ thống. Hệ có khả năng học tập và tích lũy kinh nghiệm nên có khả năng tự điều chỉnh, mà trước hết là tự tổ chức lại cấu trúc của mình để có một cấu trúc mới, tiến bộ hơn, phù hợp với sự thay đổi của môi trường. Và đương nhiên, hành vi và mục tiêu của hệ thống cũng được điều chỉnh cho phù hợp với cấu trúc mới và môi trường mới. 5. Hệ phức tạp còn là hệ mà chúng ta không thể tiến hành nghiên cứu nó bằng phương pháp thực nghiệm trên bản thân hệ đó hoặc trên mô hình vật lý của hệ đó. Không thể nghiên cứu bằng phương pháp thực nghiệm, không chỉ vì quá tốn kém do hệ là một hệ lớn gồm rất nhiều phần tử, mà điều quan trọng nhất chính là chúng ta không thể cô lập hệ này sao cho nó chỉ nhận tác động thực nghiệm của chúng ta. Và đây lại là một nguyên tắc cơ bản của phương pháp nghiên cứu thực nghiệm. Còn về mô hình vật lý, thì chưa ai có ý tưởng xây dựng một mô hình vật lý đẳng cấu hoặc đồng cấu với hệ thống phức tạp như hệ thống kinh tế xã hội của một nước. Đây cũng là điểm khác biệt cơ bản giữa phương pháp nghiên cứu hệ phức tạp và phương pháp nghiên cứu hệ thống thường khác. 6. Hệ phức tạp thường là hệ không hoàn toàn điều khiển được. Nói cách khác, đó là một hệ điều khiển được có mức độ. Mức độ này tùy thuộc vào lực lượng của cơ quan điều khiển. Sự khác nhau giữa hai khái niệm hoàn toàn điều khiển được và điều khiển được có mức độ là ở chỗ nào? Giả sử Q là tập các trạng thái của hệ, Y là con của Q, là tập các trạng thái mong muốn của chúng ta. Nếu ta có thể tác động lên hệ để cho hệ có thể chuyển từ một trạng thái bất kỳ, Q nhỏ thuộc Q lớn, đến một trạng thái, Y sao thuộc Y lớn, một cách chính xác, thì ta gọi đó là hệ hoàn toàn điều khiển được. Ví dụ như một chiếc TV đang vận hành với một kênh nào đó, ta có thể chuyển sang kênh khác theo ý muốn của ta. Còn đối với nền kinh tế quốc dân, các chỉ tiêu kế hoạch 1 năm hay 5 năm là trạng thái Y sao mong muốn. Không phải lúc nào cũng đạt được các chỉ tiêu kế hoạch một cách chính xác, mà thường là đạt được ở một mức độ nào đó. Do đó nền kinh tế quốc dân là một hệ điều khiển được có mức độ. Trên đây là 6 đặc trưng cơ bản của một hệ thống phức tạp. Không phải hệ nào có đủ các đặc trưng trên mới gọi là hệ phức tạp. Chỉ cần có một hoặc một vài đặc trưng nào đó trong các đặc trưng trên cũng có thể coi là hệ phức tạp rồi. Nhưng riêng hệ thống kinh tế xã hội của một nước thì có đủ tất cả những đặc trưng trên, nên chúng ta coi đó là một đối tượng chính để trình bày các nguyên lý tiếp cận hệ thống. Điều này vừa tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta trong việc tìm kiếm những ví dụ thực tế, vừa có ý nghĩa thiết thực giúp chúng ta hiểu biết tốt hơn những vấn đề phức tạp trong hệ thống kinh tế xã hội đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 2. 3. Tiếp cận các hệ thống phức tạp. Để cách trình bày được ngắn gọn, từ đây về sau ta quy ước chỉ đề cập đến các hệ thống phức tạp, cho nên khi nói đến hệ thống thì hiểu ngầm đó là hệ thống phức tạp. Do đó tiếp cận hệ thống có nghĩa là tiếp cận hệ thống phức tạp. Vậy, thế nào là tiếp cận hệ thống? Có thể nói, mọi quá trình nghiên cứu hệ thống nhằm bất kỳ mục đích nào, về bất kỳ nội dung nào, với bất kỳ mức độ nào, và bằng bất kỳ phương pháp nào đều bao hàm trong khái niệm tiếp cận hệ thống. 2, 3, 1. Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu về lý luận và phương pháp luận. Điều này đòi hỏi vấn đề đặt ra là phải có tính khái quát cao, lập luận và tư duy phải chặt chẽ và tận dụng được thành tựu của các ngành khoa học có liên quan. Nghiên cứu để ứng dụng vào thực tế đòi hỏi quá trình nghiên cứu phải chi tiết và tỉ mỉ hơn để có thể tìm được một quy trình áp dụng hợp lý. Mục đích nghiên cứu có thể bao gồm cả hai, đòi hỏi công phu và toàn diện hơn. Cũng có thể chỉ là ở mức nghiên cứu để biết, tức là chỉ tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về vấn đề này. 2, 3, 2. Nội dung nghiên cứu. Cấu trúc hoặc hành vi của hệ thống, hoặc cả hai. Mục tiêu hoặc chức năng của hệ thống. Các phần tử hoặc các bộ phận của hệ thống. Các liên kết giữa các phần tử hoặc giữa các bộ phận của hệ thống. Các trạng thái, quá khứ, hiện tại và tương lai của hệ thống. Khả năng học tập và tự tổ chức lại cấu trúc của hệ thống. Khả năng thích nghi với môi trường và khả năng cải tạo môi trường cho phù hợp với điều kiện tồn tại và phát triển của hệ thống. Khả năng sinh sản và tính di truyền của hệ thống. Sự phân rã hệ thống lớn thành các hệ thống nhỏ hơn và sự hợp nhất các hệ thống thành hệ thống lớn hơn. Tính điều khiển được và mức độ điều khiển được của hệ thống. 2, 3, 3. Mức độ nghiên cứu về hệ thống. Mức tham số. Chỉ nghiên cứu một hoặc một vài tham số nào đó của hệ thống. Chẳng hạn thu nhập quốc dân theo đầu người, tỷ lệ tăng dân số ở 5T nào đó, vân vân. Mức tổng thể. Coi hệ thống như một nhất thể, chỉ nghiên cứu một số chỉ tiêu liên quan đến hành vi của hệ thống. Mức chi tiết. Có nhiều mức chi tiết khác nhau tùy theo ta nghiên cứu đến mức phân cấp nào, mà thực chất là đi sâu vào cấu trúc của cấp đó trong hệ thống. 2, 3, 4. Phương pháp nghiên cứu. Quan sát và thống kê. Điều tra và phân tích. Tổng hợp và khái quát hóa. Vì phương pháp thực nghiệm trên hệ thống bị loại trừ, cho nên người ta triệt để sử dụng các công cụ toán học trong quá trình nghiên cứu. Các phương pháp phân tích và xử lý số liệu thống kê, xử lý dãy thời gian một chiều và nhiều chiều, lý thuyết các quá trình ngẫu nhiên, lý thuyết tương quan nhiều chiều, trong lý thuyết xác suất, thống kê và một số các mô hình toán học thích hợp cho từng loại vấn đề. Trong trường hợp các dữ liệu là phi số thì có thể dùng phương pháp chuyên gia cùng với các hệ hỗ trợ thích hợp. Tất cả những nghiên cứu trên làm cho chúng ta ngày càng hiểu biết tốt hơn, rõ hơn về hệ thống, nhưng không bao giờ hiểu biết đầy đủ và chính xác về cấu trúc và hành vi của hệ thống. Cho nên sau mỗi bước nghiên cứu, chúng ta chỉ đến gần hệ thống hơn mà thôi. Chính vì lẽ đó, người ta sử dụng khái niệm tiếp cận hệ thống, system approximation, để nói lên đặc điểm đó của quá trình nghiên cứu những hệ thống phức tạp. 2, 4. Các nguyên lý tiếp cận hệ thống. 2, 4, 1. Nguyên lý 1. Quy trình tiếp cận hệ thống cần tiến hành theo những bước sau đây. Xác định mục tiêu. Lựa chọn nội dung và mức độ đáp ứng được mục tiêu. Lựa chọn phương pháp hoặc mô hình phù hợp với nội dung và mức độ. Nghĩa là phải đảm bảo sự tương hợp giữa mục tiêu, nội dung, mức độ và phương pháp trong một quy trình chặt chẽ. Ví dụ 1. Tìm hiểu mức nghèo và sự giảm nghèo của nền kinh tế của một nước nào đó. mức nghèo của một nước nào đó thể hiện bởi thu nhập quốc dân trên một đầu người của nước đó. Hai tham số quan trọng, thu nhập quốc dân, IT, và dân số, ST. Ở thời điểm T bằng 0, ta có thu nhập quốc dân trên đầu người là A0 bằng Y0 chia S0. Gọi A gạch ngang phía trên là mức nghèo quy ước của thế giới. A0 nhỏ hơn A gạch ngang thì đó là nước nghèo. Nếu A gạch ngang trừ A0 càng lớn thì nước đó càng nghèo. Mức độ tiếp cận là mức tham số. Tốc độ giảm nghèo phụ thuộc vào tỷ lệ tăng thu nhập quốc dân và tỷ lệ tăng dân số. Nếu trong khoảng thời gian từ 0 đến T luôn giữ được tỷ lệ tăng thu nhập quốc dân là 7% và tăng dân số khoảng 2%, thì ta có AT bằng IT chia ST bằng phân số Y0 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 0,07 đóng ngoặc đơn mũ T chia S0 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 0,02 đóng ngoặc đơn mũ T tương đương với A0 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 0,049 đóng ngoặc đơn mũ T. Nghĩa là tỷ lệ tăng thu nhập quốc dân trên đầu người khoảng 4,9%. So sánh với hiệu mở ngoặc đơn A gạch ngang trừ A0 đóng ngoặc đơn sẽ biết được nước này cần bao nhiêu năm để thoát khỏi mức nghèo. Ví dụ 2. Mục tiêu của ta là nắm được những thông tin cơ bản về nền kinh tế quốc dân để phục vụ cho việc lập kế hoạch phát triển nền kinh tế quốc dân trong một thời kỳ nào đó, chẳng hạn 5 năm. Vậy mục tiêu ở đây là nhằm điều khiển nền kinh tế quốc dân. Trong điều khiển học thì điều khiển hay quản lý nền kinh tế quốc dân thực chất là điều khiển hành vi của nó. Do đó, nội dung cần làm đầu tiên là tiếp cận hành vi của hệ ở mức tổng thể và sau đó mới là tiếp cận cấu trúc của nó ở mức chi tiết hóa. Tiếp cận hành vi trước, cấu trúc sau cũng là một trình tự mang tính nguyên tắc. Khi biết hành vi của hệ thì ta cũng có thể dự đoán được phần nào cấu trúc của hệ. Điều này rất có lợi cho việc chỉ đạo quá trình tiếp cận cấu trúc ở các bước sau. Còn nếu ta tiếp cận cấu trúc trước thì từ những kiến thức thu thập được ở một bộ phận nào đó, ta không thể nêu lên một nhận định gì về hành vi tổng thể của hệ thống. Khi tiếp cận tổng thể hành vi của hệ thống, mô hình hóa toán học là một phương pháp có nhiều lợi thế. Vì cấu trúc của hệ chưa biết nên ta coi nó như là một hộp đen và nghiên cứu hành vi của hệ dưới dạng một vài chi tiêu chủ yếu nhất. Do đó người ta cũng gọi đây là mô hình chiếc hộp đen và có dạng như mô hình input, output. Ta giới thiệu sơ lược một vài mô hình dạng này mà trong toán kinh tế thường gọi là các macro models, mô hình gộp lớn. A. Mô hình Hargrove-Doma. Mô hình này được Hargrove, nhà kinh tế học người Anh, đề xuất và Doma, nhà kinh tế học người Mỹ, hoàn chỉnh. Cấu trúc của hệ được coi là một hộp đen S có hai input là K, vốn và L, sức lao động. Có một output Y là thu nhập quốc dân hay sản phẩm cuối cùng. Mô hình được nghiên cứu theo thời gian rời rạc và có dạng dưới đây. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn về mô hình ở hình 21. Các hệ thức của mô hình IT bằng 1 chia V nhân KT bằng 1 chia U nhân LT. KT cộng 1 trừ KT bằng IT. IT bằng S nhân IT. LT cộng 1 trừ LT bằng N nhân LT. Trong đó, V là suất vốn, số vốn cần thiết để tạo ra một đơn vị thu nhập quốc dân. U là suất lao động, số lao động cần thiết để tạo ra một đơn vị thu nhập quốc dân. S là tỷ trọng tích lũy. IT là vốn đầu tư. N là nhịp tăng sức lao động hàng năm. Từ các hệ thức trên, suy ra IT bằng Y0 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng S chia V đóng ngoặc đơn mũ T. KT bằng K0 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng S chia V đóng ngoặc đơn mũ T. LT bằng L0 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng N đóng ngoặc đơn mũ T. Trong đó N bằng S chia V. Theo mô hình này, ta thấy thu nhập quốc dân, vốn và sức lao động cùng có một nhịp tăng như sau và bằng S chia V. Nhược điểm của mô hình này là chưa chú ý đến độ chậm của vốn đầu tư và khấu hao vốn cơ bản. B. Mô hình tân cổ điển Neoclassic. Nếu trong mô hình Harrod Doma, ta thay hàm sản xuất IT bởi hàm Corp Dolax, thì được mô hình tân cổ điển IT bằng F mở ngoặc đơn KT phẩy LT đóng ngoặc đơn bằng Omega nhân KT mũ alpha nhân LT mũ beta. Biểu thức 5. Trong đó omega lớn hơn 0, alpha lớn hơn hoặc bằng 0, beta lớn hơn hoặc bằng 0 và alpha cộng beta bằng 1. KT cộng 1 trừ KT bằng IT bằng S nhân Y dài T. Biểu thức 6. LT cộng 1 trừ LT bằng N nhân LT. Biểu thức 7. Trong mô hình này, giữa vốn và sức lao động có thể thay thế cho nhau. Có thể dùng số vốn ít hơn và số lao động nhiều hơn, hoặc ngược lại, để tạo ra cùng một mức thu nhập quốc dân. Tất nhiên sự thay thế đó chỉ thực hiện được trong một phạm vi rất hẹp. Sau quá trình tiếp cận hành vi sẽ là quá trình tiếp cận cấu trúc. Ở giai đoạn này, cấu trúc không còn là một hộp đen nữa, mà là một cấu trúc gồm ít nhất hai phần tử cùng với những mối liên kết giữa các phần tử đó. Ở mức tổng thể toàn bộ nền kinh tế quốc dân, người ta chỉ xét trường hợp cấu trúc đó có hai phần tử. Phần tử A1 đại diện cho khu vực sản xuất ra tư liệu sản xuất, còn phần tử A2 đại diện cho khu vực sản xuất ra tư liệu tiêu dùng, và vì thế người ta gọi đây là mô hình hai khu vực. Ta giới thiệu sơ lược mô hình này như dưới đây. C. Mô hình hai khu vực. Trong mô hình này, input của hệ vẫn là K và L, nhưng tách thành hai phần, K1L1 và K2L2, tương ứng với input của khu vực 1 và khu vực 2. Output của hệ vẫn là sản phẩm cuối cùng Y lớn được tạo nên từ output Y1, Y2 của hai khu vực. Để làm rõ cấu trúc của hệ thống, chúng ta cần phải làm rõ mối liên kết giữa hai phần tử A1, A2 này. Trong kinh tế thì mối liên kết quan trọng nhất là mối quan hệ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm của nhau. Trong quá trình sản xuất, khu vực 1 tiêu thụ sản phẩm của chính mình, tức là tư liệu sản xuất, theo hệ số tỷ lệ A11 và tiêu thụ sản phẩm của khu vực 2, tức là tư liệu tiêu dùng theo tỷ lệ A21. Tương tự, khu vực 2 cũng tiêu thụ sản phẩm của chính mình, tư liệu tiêu dùng với tỷ lệ A22 và tiêu thụ sản phẩm của khu vực 1, tư liệu sản xuất theo tỷ lệ A12. Vì vậy, hệ thống kinh tế xã hội hai khu vực được mô tả bởi sơ đồ hình 22. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ hình 22. Sơ đồ cấu trúc của hệ thống kinh tế hai khu vực. Ý nghĩa các ký hiệu X1, X2 là sản phẩm thô của khu vực 1 và 2. Y1, Y2 là sản phẩm cuối cùng của khu vực 1 và 2. A11 nhân X1, A12 nhân X2 là hao phí tư liệu sản xuất của khu vực 1 và 2. A21 nhân X1, A22 nhân X2 là hao phí tư liệu tiêu dùng của khu vực 1 và 2. Các hệ thức của mô hình. Hàm sản xuất Y lớn bằng F mở ngoặc K phải L đóng ngoặc tương đương với Y1 bằng F1 mở ngoặc đơn K1 phải K2 phải L1 phải L2 đóng ngoặc đơn. Y2 bằng F2 mở ngoặc đơn K1 phải K2 phải L1 phải L2 đóng ngoặc đơn. Biểu thức 8. Ở đây F biểu thị hành vi của hệ. Vì có sự phụ thuộc liên ngành nên sản phẩm cuối cùng của mỗi ngành đều phụ thuộc vào vốn và lao động của cả hai ngành. Đây là các dạng hàm sản xuất. Nói chung tăng theo KI và LI. Y bằng 1 phẩy 2 gặp ngang ở trên. Liên kết giữa hai khu vực X1 bằng A11 nhân X1 cộng A12 nhân X2 cộng Y1. X2 bằng A21 nhân X1 cộng A22 nhân X2 cộng Y2. Biểu thức 9. Trong quá trình sản xuất, mỗi ngành đều cung cấp và tiêu thụ sản phẩm của ngành kia, đồng thời cũng tự tiêu thụ sản phẩm của mình. Liên kết ngược. Sơ đồ trên chính là sơ đồ cấu trúc của hệ thống. Tương ứng với hình 22 trong sơ đồ, các liên kết giữa hai phần tử gồm hai liên kết song song, hai liên kết nối tiếp và hai liên kết ngược. Nếu ký hiệu X bằng ma trận X1, X2 theo phương đứng Y bằng ma trận Y1, Y2. A bằng AIZ. Y phẩy Z bằng 1 phẩy 2. Thì hệ thức chính có dạng X bằng A nhân X cộng Y. Hay Y bằng mở ngoặc đơn E2 trừ A đóng ngoặc đơn nhân X với E2 bằng ma trận. Hàng ngang thứ nhất 1, 0. Hàng ngang thứ hai 0, 1. Nghĩa là có thể tính được sản phẩm cuối cùng theo quy mô sản xuất X. Điều kiện tái sản xuất mở rộng delta K1 cộng delta K2 bằng Y1 trừ gamma 1 nhân K1 trừ gamma 2 nhân K2 lớn hơn 0, biểu thức 10. Từ đây suy ra Y1 lớn hơn gamma 1 nhân K1 cộng gamma 2 nhân K2, nghĩa là sản phẩm cuối cùng của khu vực 1 phải lớn hơn khấu hao vốn của cả hai khu vực, trong đó gamma 1, gamma 2 là tỷ lệ khấu hao vốn của khu vực 1 và 2. Quỹ tiêu dùng C, Y2 bằng C, biểu thức 11. Toàn bộ sản phẩm cuối cùng của khu vực 2 dành cho tiêu dùng. Nếu ta chia nền kinh tế quốc dân ra thành N ngành sản xuất, N phần tử, thì với N lớn hơn 2, ta có các mô hình chi tiết hóa. Khi tiếp cận cấu trúc của hệ thống kinh tế xã hội, cần quan tâm đến 3 loại hình cơ cấu sau đây: cơ cấu dân số, cơ cấu kinh tế liên ngành, cơ cấu kinh tế liên vùng lãnh thổ. Ở đây ta sẽ giới thiệu sơ lược mô hình tiếp cận cơ cấu dân số. Đó là mô hình tổng thể, giữ một vai trò rất quan trọng trong quá trình lập kế hoạch cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, vì cơ cấu dân số là điểm xuất phát để tính cơ cấu nguồn lao động và nhu cầu mọi mặt của đời sống xã hội như ăn, mặc, ở, đi lại, bệnh viện, trường học, trường dạy nghề và các nhu cầu khác, vân vân. D. Mô hình cơ cấu dân số. Ký hiệu X, Y, K, mở ngoặc đơn T, đóng ngoặc đơn là số người ở lứa tuổi K có giới tính Y ở năm T. Trong đó Y bằng 0 là nữ giới, Y bằng 1 là nam giới, K lớn hơn hoặc bằng 0. Các công thức của mô hình X, Y, K cộng 1, mở ngoặc đơn T, đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc vuông 1 trừ alpha Y, K mở ngoặc đơn T trừ 1, đóng ngoặc vuông nhân X, Y, K mở ngoặc đơn T trừ 1, đóng ngoặc đơn, biểu thức 12. Trong đó alpha Y, K T trừ 1 là tỷ lệ tử vong của lứa tuổi K giới tính Y ở năm T trừ 1. 0 nhỏ hơn alpha Y, K T trừ 1 nhỏ hơn 1. Công thức 12 là công thức chuyển tuổi K bằng 1, 2, 3, vân vân. X, Y, 0, T bằng alpha Y nhân sigma beta K mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn nhân X, 0, K mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn K bằng 18 đến 49. Y bằng 0, 1, biểu thức 13. Công thức 13 là công thức tính số trẻ em mới sinh trong năm T. Trong đó, beta K T là tỷ lệ sinh con của phụ nữ ở lứa tuổi K trong năm T. Lambda 0, tỷ lệ sinh con gái. Lambda T, tỷ lệ sinh con trai. Lambda 0 lớn hơn 0. Lambda 1 lớn hơn 0. Lambda 0 cộng lambda 1 bằng 1. Các công thức tính số dân theo nhóm tuổi. Sigma Y bằng 0 đến 1. Sigma K bằng 0 đến 5. X, Y, K mở ngoặc đơn T đóng ngoặc đơn bằng S0. Sigma Y bằng 0 đến 1. Sigma K bằng 6 đến 10. X, Y, K, T bằng S1. Sigma Y bằng 0 đến 1. Sigma K bằng 11 đến 14. X, Y, K, T bằng S2. Sigma Y bằng 0 đến 1. Sigma K bằng 15 đến 17. X, Y, K, T bằng S3, đặt lập, biểu thức 14. Trong đó S0 là số trẻ em thuộc lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo. S1, S2, S3 là số trẻ em thuộc lứa tuổi học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Công thức tính nguồn lao động. Sigma K bằng 18 đến 55. X0, K, T bằng L0, số lao động nữ. Sigma K bằng 18 đến 60. X1 KT bằng L1, số lao động nam. L bằng L0 cộng L1, số người trong độ tuổi lao động, biểu thức 15. Hình 2.3, cơ cấu dân số theo độ tuổi và giới tính. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Ý nghĩa thực tế của các công thức. Công thức 12 và 13 cho biết cơ cấu dân số theo từng độ tuổi và giới tính, từ đó vẽ được tháp tuổi của dân số có dạng như hình 2.3. Công thức 14 là cơ sở để tính toán các nhu cầu về trường học, bệnh viện và các nhu cầu khác cho lứa tuổi vị thành niên. Công thức 15 là cơ sở tính toán nguồn lao động, nhu cầu về đào tạo nghề, nhu cầu về công ăn việc làm, số người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp hàng năm để tìm giải pháp cho vấn đề này. Các mô hình cơ cấu liên ngành và liên vùng sẽ được giới thiệu ở phần sau. 2.4.2. Nguyên lý 2. Nguyên lý phân cấp. Khi nghiên cứu cấu trúc của hệ thống phân cấp, bắt buộc phải tiếp cận các cấp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Hệ thống con ở cấp cao thường là hệ thống của các hệ thống con ở cấp thấp hơn. Hệ phức tạp thường là hệ lớn. Mà đối với hệ thống lớn, bao giờ cũng phải ưu tiên tiếp cận tổng thể trước. Bởi vì những hiểu biết về tổng thể sẽ giúp chúng ta định hướng và lựa chọn mục tiêu tốt hơn trong quá trình tiếp cận chi tiết. Còn nếu tiếp cận chi tiết trước, tiếp cận cấp dưới trước, thì những hiểu biết về chi tiết, tức là những hiểu biết về những cấp thấp, không thể giúp chúng ta định hướng cho cả một tổng thể lớn. Nếu có ý định tiếp cận tất cả các cấp thấp trước để từ đó suy ra tổng thể, thì điều này không bao giờ làm được đối với một hệ thống lớn hơn. Hơn nữa, xét về mặt nguyên tắc của công tác kế hoạch hóa và quản lý, thì các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch của cấp cao hơn bao giờ cũng là những định hướng để cụ thể hóa những nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch của cấp thấp hơn. Vì vậy, bắt buộc phải tiếp cận hệ thống từ trên xuống. Đối với hệ thống kinh tế quốc dân, hệ thống con cấp cao nhất được phân định theo hai cách khác nhau. Phân chia nền kinh tế quốc dân thành N ngành sản xuất, mỗi bộ quản lý một ngành. Theo cách này, ta có hệ thống kinh tế liên ngành. Tương ứng với nó là mô hình kinh tế liên ngành của Liotiev. Phân chia hệ thống kinh tế quốc dân theo vùng lãnh thổ, mỗi tỉnh hoặc một thành phố là một vùng do Ủy ban Nhân dân vùng đó quản lý. Tương ứng với nó là mô hình kinh tế liên vùng. Dưới đây ta giới thiệu sơ lược các mô hình kinh tế đó. A. Mô hình kinh tế liên ngành. Ta giả thiết nền kinh tế quốc dân bao gồm N ngành. Mỗi ngành chỉ sản xuất ra một loại sản phẩm đặc trưng với số lượng là XG, G bằng 1,N, gạch ngang. Ký hiệu AEG là lượng sản phẩm loại Y cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm loại Z, và YY là sản phẩm cuối cùng của ngành Y. Vì ta quan tâm đến cấu trúc của nền kinh tế quốc dân, nên ta chỉ chú ý đến mối quan hệ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa các ngành. Do đó ta có phương trình sau đây. XY trừ sigma AEG nhân XG, Z bằng 1 đến N, bằng YY, Y bằng 1,N, gạch ngang phía trên. Nếu ký hiệu X bằng XY thuộc R mũ N, Y bằng YY thuộc R mũ N và A bằng AEG N nhân N, thì ta có phương trình X trừ AX bằng Y, hay mở hoặc đơn EN trừ A đóng hoặc đơn nhân X bằng Y, biểu thức 16. Trong đó EN là ma trận đơn vị cấp N. Mô hình trên có thể lập dưới dạng hiện vật hoặc giá trị. Để phân tích và so sánh, người ta xét phương trình 16 dưới dạng giá trị. Khi đó XY là giá trị sản phẩm của ngành Y, và YY là giá trị sản phẩm cuối cùng của ngành Y. Từ biểu thức 16 ta suy ra X lớn bằng sigma XY Y bằng 1 đến N là tổng sản phẩm xã hội. Y lớn bằng sigma YY Y bằng 1 đến N là tổng thu nhập quốc dân trong nước. Hiệu số X lớn trừ Y lớn là phần hao phí trong quá trình sản xuất. Nó biểu hiện trình độ khoa học và công nghệ trong sản xuất của nền kinh tế quốc dân. XY chia X là tỷ lệ giá trị của ngành Y trong tổng sản phẩm xã hội. YY chia Y là tỷ lệ giá trị của ngành Y trong tổng thu nhập quốc dân. Sigma AEG nhân XG, G khác Y là giá trị đóng góp của ngành Y cho các ngành khác. Y bằng 1,N gạch ngang phía trên. Sigma AEG nhân XG, Y khác G là giá trị của các ngành khác đóng góp cho ngành Z. Z bằng 1,N dấu gạch ngang phía trên. Từ các chỉ số trên có thể đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu cũng như vai trò quan trọng của các ngành trong nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra, từ phương trình 16 ta suy ra X bằng mở ngoặc đơn EN trừ A đóng ngoặc đơn mũ trừ 1 nhân Y. Nghĩa là nếu ta đề ra một vector thu nhập quốc dân Y thì có thể tính được vector X, tức là tìm được quy mô sản xuất X để đạt được mức thu nhập quốc dân đề ra đó. Đây cũng là một bài toán rất quan trọng trong công tác kế hoạch hóa các ngành trong nền kinh tế quốc dân. B. Mô hình kinh tế liên vùng. Giả thiết đất nước được chia thành M vùng, M tỉnh, thành phố. Mỗi vùng được coi như một đơn vị sản xuất và chỉ sản xuất ra một loại sản phẩm tượng trưng. Ta cũng có phương trình tương tự như 16. Y bằng mở ngoặc đơn EM trừ B đóng ngoặc đơn nhân X, biểu thức 17. Trong đó XY, YY là giá trị sản phẩm thô và sản phẩm cuối cùng của vùng Y. Còn BYZ là giá trị sản phẩm của vùng Y đóng góp để tạo ra một đơn vị giá trị sản phẩm của vùng Z. B bằng mở ngoặc đơn BYZ đóng ngoặc đơn M nhân M. Ta cũng có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu và vai trò của mỗi vùng đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân như đã tiến hành trong mô hình kinh tế liên ngành. Cuối cùng từ biểu thức 17, ta cũng suy ra X bằng mở ngoặc đơn EM trừ B đóng ngoặc đơn mũ trừ 1 nhân Y. Nghĩa là nếu ta quy định trước về quy mô thu nhập quốc dân thì ta có thể tìm được quy mô sản xuất cho mỗi vùng X bằng XY, Y bằng 1,M dấu gạch ngang phía trên để đáp ứng được mức thu nhập quốc dân Y đã đề ra. Trên thực tế, mỗi cơ sở sản xuất của một ngành nào đó đều phải đặt tại một vùng cụ thể, cho nên các vấn đề về cấu trúc liên ngành và liên ngành phải được kết hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình nghiên cứu. Có một vài điều lưu ý về ngôn ngữ để tránh hiểu lầm về nội dung. Khi nghiên cứu về kinh tế, có hai từ thường gặp: macroeconomics và microeconomics, không nên dịch và hiểu là kinh tế lớn và kinh tế nhỏ. Macroeconomics cần hiểu là những vấn đề kinh tế tổng thể hoặc những vấn đề kinh tế quốc dân. Còn microeconomics là những vấn đề kinh tế xí nghiệp. Cũng còn hai từ liên quan là macro models và micro models, thì cũng không nên dịch và hiểu là các mô hình lớn và các mô hình nhỏ. Macro models cần được hiểu là các mô hình tổng thể hoặc mô hình gộp lớn, trong đó cấu trúc của hệ là một hộp đen hoặc chỉ có hai phần tử. Còn micro models là các mô hình chi tiết hóa, trong đó số phần tử của hệ N lớn hơn 2. Như vậy, các mô hình kinh tế A, B, C trong nguyên lý 1 là các macro models, còn các mô hình liên ngành và liên vùng trong nguyên lý 2 là các micro models. Cả hai loại mô hình này đều được sử dụng để nghiên cứu macroeconomics. Tuyệt đối không nên hiểu rằng các macro models là các mô hình dùng để nghiên cứu macroeconomics, tương tự micro models là các mô hình dùng để nghiên cứu microeconomics. 243, nguyên lý 3, nguyên lý cân bằng nội. Đây là nguyên lý quan trọng nhất trong các nguyên lý tiếp cận và điều khiển hệ thống. Phát biểu nguyên lý thì ngắn gọn nhưng nội dung rất phức tạp và đa dạng. Điều này đòi hỏi các nhà nghiên cứu và quản lý đặc biệt quan tâm. Đó là khi tiếp cận động thái các hệ thống phức tạp phải đặc biệt quan tâm đến các trạng thái cân bằng nội của hệ thống đó. Thế nào là các trạng thái cân bằng nội của hệ thống? Con người nói riêng hoặc hệ thống sinh học nói chung luôn tồn tại trong trạng thái mà các phần tử và các hệ thống con của nó giữ được mối quan hệ liên kết hài hòa. Chẳng hạn thân nhiệt, nhịp tim, lượng đường huyết, số hồng cầu, bạch cầu trong máu, vân vân. Hệ thống kinh tế xã hội hoặc một hệ thống phức tạp nào đó khác cũng luôn tồn tại trong trạng thái mà giữa các ngành sản xuất với nhau, giữa lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng, giữa tiền lương và giá cả sinh hoạt, vân vân, giữ được mối quan hệ tỷ lệ hài hòa. Các quan hệ tỷ lệ hài hòa đó xảy ra và được duy trì bên trong hệ thống, nên ta gọi đó là các trạng thái cân bằng nội. Khi trạng thái của hệ thống thuộc vào tập các trạng thái cân bằng nội, thì ta nói hệ thống là ổn định. Khi có một vài phần tử hoặc hệ thống con vượt ra ngoài tập các trạng thái cân bằng nội, thì ta nói hệ mất cân bằng. Khi có nhiều hệ con mất cân bằng hoặc có phần tử vượt quá xa tập các trạng thái cân bằng, ta nói hệ bị rối loạn hoặc lâm vào tình trạng nguy hiểm. Nếu sự rối loạn vượt quá mức giới hạn nào đó, hệ có thể lâm vào khủng hoảng hoặc có nguy cơ tan rã nếu là hệ thống kinh tế xã hội, hoặc bị hủy diệt nếu là hệ sinh học. Ví dụ như do thiên tai, bão lụt, động đất, mất mùa, nền kinh tế xã hội bị tổn thất lớn nên hệ bị mất cân bằng, gặp khó khăn. Nếu thiên tai lại xảy ra trên một diện lớn, và xảy ra nhiều năm liên tiếp, thì hệ kinh tế xã hội gặp khó khăn lớn và lâm vào tình trạng nguy hiểm. Nếu trong tình huống đó, cơ quan nhà nước lại không có giải pháp thích hợp và để xảy ra tham nhũng lớn, bè phái tranh giành quyền lực, gây mất lòng tin và rối loạn tâm lý xã hội, thì hệ có nguy cơ lâm vào khủng hoảng và có thể tan rã. Tiếp cận động thái của hệ bao gồm việc tiếp cận hiện trạng và sau đó là khuynh hướng diễn biến của trạng thái của hệ trong tương lai. Điều quan trọng là hiện tượng cũng như động thái trong tương lai có thuộc vào miền ổn định không? Có phần tử nào phá vỡ sự cân bằng nội không? Nếu có thì ở mức nào? Tất cả những thông tin này giữ một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn những quyết định điều khiển hoặc quản lý hệ thống. Khi nghiên cứu về cân bằng nội của hệ thống kinh tế quốc dân, cần quan tâm đến một số vấn đề quan trọng sau đây. A. Trạng thái cân bằng động. Giả sử hiện trạng của nền kinh tế đang ở trạng thái A0, nếu trong công tác quản lý ta luôn giữ cho nền kinh tế dao động ít nhất xung quanh A0, thì tạo được sự cân bằng ổn định cho hệ thống. Nhưng sự ổn định này là sự ổn định trì trệ, nếu kéo dài sẽ thành tụt hậu. Đó không phải là mong muốn của các nhà quản lý. Mong muốn của chúng ta là phát triển kinh tế. Vì vốn đầu tư có hạn nên chỉ có thể đầu tư vào một số lĩnh vực hoặc một số công trình nào đó. Nhưng một lĩnh vực kinh tế nào đó phát triển, đòi hỏi các lĩnh vực liên quan cũng phải có sự thay đổi tương ứng. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đó, nền kinh tế sẽ mất cân bằng. Ví dụ như hàng năm ta vẫn sản xuất khoảng 30 triệu tấn thóc. Do đầu tư vốn vào giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu và kỹ thuật canh tác, ta đưa sản lượng thóc lên 35 triệu tấn. Rất có thể đối với 5 triệu tấn thóc tăng thêm này, ta chưa đủ phương tiện phơi, sấy, chưa đủ kho cất giữ, chưa đủ phương tiện xay xát, chưa đủ bao bì đóng gói, vân vân. Nghĩa là không đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng. Đó là sự mất cân bằng do sự phát triển gây ra. Nếu ta mau chóng khắc phục sự mất cân bằng này, thì nền kinh tế sẽ trở lại cân bằng với trạng thái mới A1 tốt hơn A0. Và cứ như thế chúng ta có một dãy trạng thái cân bằng A0, A1, A2, vân vân, AN, vân vân. Ta gọi đó là dãy các trạng thái cân bằng động. Nếu trong quá trình quản lý nền kinh tế quốc dân, chúng ta chủ động phá vỡ sự cân bằng, sau đó mau chóng khắc phục sự mất cân bằng đó và tạo ra trạng thái cân bằng mới tốt hơn trạng thái cân bằng cũ, thì ta có được một quá trình phát triển kinh tế ổn định. Như vậy, quá trình phát triển kinh tế thực chất là quá trình chủ động phá vỡ cân bằng và lặp lại cân bằng một cách có tính toán. Đôi khi nền kinh tế có thể đi thẳng từ một trạng thái ổn định này sang trạng thái ổn định khác tốt hơn mà không qua giai đoạn mất cân bằng. Đó là trường hợp các nhà quản lý có đủ tài năng, đủ thông tin, đủ điều kiện và phương tiện vật chất để làm việc đó. Cũng có thể do điều kiện khắc nghiệt của thiên tai mà nền kinh tế mất cân bằng và trở thành suy thoái. Các nhà quản lý cố gắng khắc phục sự mất cân bằng và tạo ra trạng thái cân bằng mới, tất nhiên tồi hơn trạng thái cân bằng cũ. Trong trường hợp này, ta có một quá trình suy thoái. Nếu xét động thái của nền kinh tế trong một thời gian dài, thì xu thế chung là phát triển. Nhưng cần hiểu rằng, trong đó có giai đoạn phát triển nhanh, có giai đoạn phát triển chậm, có giai đoạn trì trệ và cũng có những giai đoạn suy thoái. Lịch sử phát triển kinh tế của tất cả các nước đều như thế. Luận điểm cho rằng, có thể tạo ra một nền kinh tế luôn luôn phát triển với tốc độ ngày càng cao là một luận điểm thiếu căn cứ khoa học. Tuy nhiên, trạng thái cân bằng động trong một hệ sinh học lại có một lượt đồ khác. Chẳng hạn như một con người có đời sống hữu hạn gồm hai giai đoạn. Từ lúc sinh ra đến tuổi nào đó, nói chung khoảng 40 tuổi là giai đoạn phát triển, mọi chỉ số về cơ thể ngày càng hoàn thiện. Sau đó là giai đoạn suy thoái, các chỉ số ngày càng tồi hơn cho đến khi bị hủy diệt. Kết luận này có ý nghĩa trong nghiên cứu sinh học và y học. Cách chữa bệnh cho một người đang trong giai đoạn suy thoái rất khác với cách chữa cùng bệnh đó trong một người đang trong giai đoạn phát triển. B. Cân bằng nội chủ yếu hoặc cân bằng nội đối ngẫu. Trạng thái cân bằng nội của một hệ thống nào đó được tạo ra từ những mối quan hệ hài hòa giữa các bộ phận hay các hệ thống con của hệ đó. Tuy nhiên, vai trò của các hệ thống con trong việc duy trì trạng thái cân bằng đó không giống nhau. Nói cách khác, có một số hệ thống con nào đó giữ vai trò chủ yếu trong việc duy trì trạng thái cân bằng nội dung cho toàn hệ. Như vậy, ta không dàn trải đều sự quan tâm của chúng ta mà tập trung sự chú ý vào sự cân bằng giữa các bộ phận chủ yếu hoặc các lĩnh vực chủ yếu mà ta gọi đó là cân bằng nội chủ yếu. Ví dụ như đồng đô la Mỹ Đồng euro, đồng bảng Anh và đồng yên Nhật giữ vai trò chủ yếu trong trạng thái cân bằng chung của hệ thống tiền tệ trên thế giới. Trong trường hợp đặc biệt, sự cân bằng chủ yếu chỉ dựa vào hai nhóm hoặc hai lĩnh vực, vừa có tác dụng thúc đẩy nhau, phát triển, lại vừa có tác dụng kiềm chế lẫn nhau. Khi ấy ta có trạng thái cân bằng nội đối ngẫu. Đây là điều phát hiện rất quan trọng trong lý thuyết hệ thống. Lý thuyết đối ngẫu trong tối ưu hóa nghiên cứu mối quan hệ ràng buộc giữa quy mô sản xuất và hệ thống giá cả, và khẳng định rằng trạng thái tối ưu của nền kinh tế chính là điểm cân bằng giữa quy mô sản xuất X thuộc R mũ N và hệ thống giá cả Y thuộc R mũ M. Nhà kinh tế học người Pháp L. Weierstrass được coi là người mở đường cho việc sử dụng công cụ toán học vào nghiên cứu kinh tế, đã nghiên cứu hệ kinh tế có cạnh tranh, còn gọi là hệ kinh tế phi tập trung, trong đó hành vi của hai lớp người cơ bản, lớp người sản xuất và lớp người tiêu thụ, chính là hai yếu tố đối ngẫu tạo nên trạng thái cân bằng động của hệ thống. Kết quả khái quát có thể rút ra từ các công trình loại này là cơ chế sản xuất và cơ chế thị trường là hai cơ chế đối ngẫu vừa kiềm chế, vừa thúc đẩy nhau phát triển tạo nên sự phát triển cân bằng của hệ thống. Không có một nền kinh tế nào, càng không có một địa phương nào có thể sản xuất ra đủ chủng loại và đủ số lượng sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu của xã hội hoặc của địa phương mình. Phải có cơ chế thị trường để đổi những sản phẩm dư thừa, lấy những sản phẩm còn thiếu hoặc không sản xuất được để đáp ứng các nhu cầu của xã hội hoặc của một địa phương. Phủ định cơ chế thị trường là một luận điểm phi khoa học. Vấn đề cùng đặt ra tương tự là sự kết hợp giữa hai hình thức sở hữu nhà nước và sở hữu tư nhân. Kinh tế nhà nước giữ vai trò định hướng và giải quyết những vấn đề kinh tế lớn phù hợp với trình độ khoa học và công nghệ hiện đại, đồng thời tạo ra dự trữ lớn, đảm bảo cho nền kinh tế quốc dân giữ được ổn định khi có những sự cố như thiên tai và mất mùa. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân lại tạo ra sự năng động và linh hoạt vô cùng quan trọng trong động lực phát triển kinh tế. Phủ định hình thức sở hữu tư nhân thực chất cũng là phủ định thành phần kinh tế tư nhân, cũng là một luận điểm sai lầm. Mức độ thành công khác nhau trong quá trình đổi mới hiện nay ở các nước phụ thuộc vào cách thức và trình độ giải quyết những vấn đề nêu trên cùng một số vấn đề liên quan khác trên cơ sở nguyên lý cân bằng đối ngẫu như thế nào. C. Tính đa chu kỳ trong cân bằng nội. Trong lý thuyết hệ thống, có những vấn đề người ta nghiên cứu chỉ dưới góc độ thời gian, ta gọi đó là những vấn đề thời hệ. Vấn đề đặt ra là thời gian đã tác động và gây ra những biến động gì đối với hệ thống, đã để lại dấu ấn gì trên mỗi loại hệ thống một cách khái quát nhất. Một hệ thống sinh học nói chung, một con người hoặc một con vật nói riêng đều có một đời sống hữu hạn. Nghĩa là một con người, một con vật trước sau cũng bị thời gian hủy diệt. Nhưng trước khi bị hủy diệt, những con người đã kịp sinh ra một thế hệ con cái của mình để duy trì sự tồn tại của loài người. Như vậy, thời gian đã tác động và gây ra sự biến đổi như thế nào đối với loài người? Đó là những vấn đề thuộc về tiến hóa luận mà ta tạm gác lại, chỉ nghiên cứu những hệ thống kinh tế xã hội. Theo thời gian, các hệ thống kinh tế xã hội có thể hợp nhất lại thành một hệ thống lớn hơn hoặc phân rã thành những hệ thống nhỏ hơn, nghĩa là hệ thống kinh tế xã hội không bị thời gian hủy diệt. Nhưng nếu xét một khoảng thời gian vô hạn T tiến đến dương vô cùng theo kiểu toán học, hoặc trong khoảng thời gian T đủ lớn, thì có nhiều giả thiết nói về ngày tận thế, tức là sẽ có lúc không những mọi hệ sinh thái trên trái đất sẽ bị hủy diệt mà ngay cả trái đất cũng không còn tồn tại nữa. Vậy là thời gian sẽ hủy diệt mọi loại hệ thống trên hành tinh của chúng ta. Ta cũng tạm gác lại tất cả những vấn đề liên quan đến giả thuyết này, mà chỉ giới hạn trong khoảng thời gian từ khi hình thành xã hội loài người cho đến lúc mà trái đất vẫn còn tồn tại bình thường như ngày nay, thì hệ thống kinh tế xã hội là bất tử. Thế thì tác động của thời gian, ngoài việc làm nhất thể hóa các hệ thống con và phân rã các hệ thống lớn, đã ghi lại những dấu ấn gì trên hệ thống kinh tế xã hội của mỗi nước? Khái niệm thời gian ở đây cần hiểu theo nghĩa trừu tượng. Nó đại diện cho tất cả những nhân tố theo thời gian đã tác động lên hệ thống. Đây là những vấn đề có nội dung rất đa dạng, nên ta chỉ quan tâm đến những vấn đề liên quan đến trạng thái cân bằng nội của hệ thống kinh tế xã hội mà thôi. Đó là những vấn đề gì? Hệ thống kinh tế xã hội luôn chịu những tác động của những nhân tố khác nhau, theo những chu kỳ khác nhau, diễn ra lặp đi lặp lại rất nhiều lần, làm cho trạng thái của hệ thống thay đổi theo những chu kỳ khác nhau và cũng lặp đi lặp lại nhiều lần và dần dần trở thành những thuộc tính của hệ. Đó là trạng thái cân bằng nội của hệ có tính đa chu kỳ. Ta hãy xét một vài ví dụ cụ thể. Trước hết là chu kỳ năm. Có rất nhiều yếu tố tác động lên hệ thống kinh tế xã hội với chu kỳ một năm, làm cho trạng thái của hệ thống này diễn biến giống nhau theo chu kỳ một năm. Cuối mỗi năm, mua sắm nhiều hơn, đi lại nhiều hơn, nhu cầu đa dạng hơn, làm cho guồng máy sản xuất và cung ứng dịch vụ cũng cuốn theo nhịp điệu đó của chu kỳ. Chu kỳ ngắn hơn là quý hay mùa, 3 tháng, xuân, hạ, thu, đông. Đó là các chu kỳ con của chu kỳ năm. Các yếu tố thiên nhiên thay đổi theo mùa làm cho guồng máy của xã hội cũng biến đổi theo. Trước hết là nông nghiệp. Mùa nào trồng cây gì, đòi hỏi phải có chuẩn bị về giống, phân bón, thuốc trừ sâu, chuẩn bị đất và các phương tiện tưới tiêu nước. Mùa nào thu hoạch lại đòi hỏi phải có phương tiện phơi, sấy, cất giữ và chế biến. Mùa xuân, mùa của lễ hội, mùa hè, mùa của du lịch, làm 3 tháng ăn cả năm, làm cho một số nhu cầu tăng đột biến như phương tiện đi lại, ăn uống, khách sạn, vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác. Mùa thu khai giảng năm học mới, nhu cầu về giấy, bút, sách giáo khoa tăng đột biến. Mùa đông, nhu cầu quần áo ấm và mua sắm Tết cũng làm cho động thái của nền kinh tế xã hội thay đổi theo nhịp độ đó. Các chu kỳ ngắn hơn là tháng, tuần, ngày hoặc dài hơn là 5 năm, 10 năm, v.v. cũng có tác động tương tự. Tất cả những sự kiện trên lặp đi lặp lại rất nhiều lần làm cho những đặc điểm đó trở thành thuộc tính của hệ thống, thành tập quán của xã hội và thành thói quen của mọi người. Nhiệm vụ của các nhà quản lý là phải làm thế nào cho nền kinh tế xã hội thích ứng được với những biến động đa chu kỳ như thế. 2, 4, 4, nguyên lý 4, nguyên lý bổ sung ngoài. Ý tưởng của nguyên lý bổ sung ngoài tất nhiên là xuất phát từ những vấn đề thực tế mà chúng ta gặp phải trong quá trình quản lý những hệ thống phức tạp. Nhưng nguồn gốc lý luận thật sự của nó lại được suy ra từ một định lý toán học thuần túy. Đó là định lý Gödel về tính không đầy đủ của một hệ thống toán học hình thức hóa. Định lý Gödel dưới dạng Brose. Nếu lý thuyết hình thức S phi mâu thuẫn thì nó không đầy đủ. Nghĩa là trong S không suy diễn được cả hai công thức G mở ngoặc N dấu gạch ngang phía trên đóng ngoặc và trừ G mở ngoặc N dấu gạch ngang phía trên đóng ngoặc. Ở đây S có thể coi là một hệ thống toán học nêu lên đối tượng mà ta muốn nghiên cứu. Nếu đối tượng ấy là các con số, chẳng hạn ký hiệu là X, thì ta có một hệ thống số học hình thức. Khi đó hệ S bao gồm các ký hiệu sau đây. Một ký hiệu là 0. Một ký hiệu là hàm 1 ngôi Fx. Hai ký hiệu là hàm 2 ngôi F1xy. Ký hiệu là x cộng y tương ứng với phép tính cộng. F2xy. Ký hiệu là x nhân y tương ứng với phép tính nhân. Thông thường một ký hiệu tân từ 2 ngôi Exy. Ký hiệu là x bằng y. Ngoài ra S còn có các tiên đề. Đó là các mệnh đề mà người ta công nhận, không chứng minh sau đây. S1 x bằng y suy ra mở ngoặc đơn x bằng z suy ra y bằng z đóng ngoặc đơn. S2 x bằng y suy ra fx bằng fy. S3 không khác fx. S4 fx bằng fy suy ra x bằng y. S5 fx cộng fy bằng f mở ngoặc đơn x cộng y đóng ngoặc đơn. S6 x cộng 0 bằng x. S7 x nhân 0 bằng 0. S8 x nhân fy bằng xy cộng x. S9 a mở ngoặc đơn 0 đóng ngoặc đơn dấu mũi tên mở ngoặc đơn với mọi x mở ngoặc đơn ax dấu mũi tên afx dấu mũi tên với mọi x ax đóng ngoặc đơn. Trong đó ax là công thức bất kỳ của s và với mọi x nhân ax có nghĩa là với mọi x ta có ax. Hệ tiên đề trên là phi mâu thuẫn và quen thuộc với nhiều độc giả. Như vậy, chúng ta có thể hiểu một cách sơ bộ thế nào là hệ thống số học hình thức S. Còn G, mở ngoặc đơn N gạch ngang, đóng ngoặc đơn, ta hiểu như là một công thức toán học nào đó. Không suy diễn được GN có nghĩa là không chứng minh được GN là đúng. Còn trừ GN là phủ định của GN. Nếu GN là đúng thì trừ GN là sai và ngược lại. Không suy diễn được trừ GN có nghĩa là không chứng minh được trừ GN là đúng, đồng nghĩa với việc không chứng minh được GN là sai. Như vậy có thể phát biểu định lý Gödel dưới một dạng khác dễ hiểu hơn, đồng thời cũng giúp chúng ta diễn giải dễ dàng hơn về nguyên lý bổ sung ngoài trong tiếp cận hệ thống. Đó là trong hệ thống toán học hình thức phi mâu thuẫn luôn có những mệnh đề mà ta không thể chứng minh nó là đúng, nhưng cũng không thể chứng minh nó là sai. Ta gọi đó là các mệnh đề bất khả quyết. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải đặt S trong một hệ siêu toán Metamathematics, tức là một siêu lý thuyết nằm ngoài các lý thuyết hình thức nói trên. Từ đây, người ta nêu lên nguyên lý bổ sung ngoài như sau. Nguyên lý bổ sung ngoài. Trong quá trình tiếp cận và quản lý các hệ thống phức tạp, ta thường gặp phải những vấn đề bất khả quyết. Đó là những vấn đề mà từ những góc độ bên trong của hệ thống đó, chúng ta không thể coi nó là đúng, nhưng cũng không thể coi nó là sai. Giải quyết theo hướng nào, cũng có những điều không thỏa đáng. Khi đó ta phải tìm cách lý giải hoặc giải pháp cho vấn đề từ bên ngoài hệ thống, hoặc bổ sung một cái gì đó vào hệ thống, một bộ phận nào đó hoặc một quy định nào đó. Tức là xét vấn đề trong một hệ thống lớn hơn, một siêu hệ thống. Metasystem. Theo định lý Gödel, có vấn đề bất khả quyết đồng nghĩa với hệ thống S là không đầy đủ. Theo nguyên lý bổ sung ngoài, nên bổ sung thêm một quy định nào đó thì sẽ hóa giải được các vấn đề bất khả quyết. 2. Năm kết luận. Tiếp cận hệ thống là một quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về hệ thống để có được những nhận thức ngày càng tốt hơn, chính xác hơn và hoàn thiện hơn. Từ đó tìm ra những biện pháp thích hợp nhằm điều khiển hoặc sử dụng hệ thống đó một cách có hiệu quả hơn vào những mục tiêu của con người. Và đây cũng là điều mong muốn khát khao của rất nhiều nhà khoa học và các nhà quản lý khi tiếp cận hệ thống kinh tế xã hội của đất nước. Bằng các phương pháp tư duy logic chặt chẽ, bằng kết quả của các công trình nghiên cứu, bằng những kinh nghiệm trong quá trình quản lý và bằng cả những nhạy bén trực cảm, người ta đã tổng kết và nêu lên những quy tắc có tính chất nguyên lý mà các nhà nghiên cứu phải tuân theo. Đó là các nguyên lý về tiếp cận hệ thống. Cần chú ý rằng không có khái niệm nguyên lý hệ thống chung chung, mà nguyên lý phải hướng vào một loại hình hoạt động nào đó của con người, chẳng hạn nguyên lý tiếp cận hệ thống hoặc nguyên lý điều khiển hệ thống, về nguyên lý dành cho con người chứ không phải dành cho hệ thống. Những nguyên lý tiếp cận hệ thống là những nguyên tắc khoa học bắt buộc chúng ta phải tuân theo trong quá trình nghiên cứu những hệ thống phức tạp. Điều đó giúp chúng ta tránh được những cách làm không hợp lý, dẫn đến những nhận định chủ quan và phiến diện. Để từng bước hiểu đúng hơn và chính xác hơn những vấn đề muôn màu muôn vẻ đang diễn ra bên trong hệ thống đó, đây cũng là những điều kiện rất cơ bản để chúng ta có thể lựa chọn được những quyết định đúng đắn cho việc hoạch định những chiến lược lâu dài cũng như những giải pháp tình thế trong quá trình quản lý những hệ thống phức tạp.